Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 15, con người. Góc truyện audio.com. Tiểu Sesh nhìn cha, không lui nửa bước, thẳng đến khi Inu no Taiso đứng thẳng trước mặt hắn. Hắn vẫn quật cường đứng thẳng thân mình nho nhỏ, tựa hồ không muốn lộ ra bản thân yếu đuối. Đối với hai cha con này, ta thật thấy bất đắc dĩ. Cha rõ ràng yêu thương con, nhưng lại mất thăng bằng khiến cho người ta không nói được lời nào. Con kính yêu cha, nhưng lại lãnh đạm khiến cho người ta buồn bực. Theo lễ nghi nhân loại, ngươi phải bái lễ đối với người truyền cho ngươi năng lực làm sư phụ. Nàng nếu là trưởng bối lại là sư phụ của ngươi thì càng phải lễ phép. Thanh âm Inu no Taiso trầm thấp, không chấp nhận nửa điểm làm trái. Ta đương nhiên cao hứng, bởi vì Tiểu Sesh rốt cục gọi ta cô, nhưng nhìn Tiểu Sesh biểu tình tâm không cam tình không nguyện. Ta thật muốn cười, ta gắng gượng làm cứng mặt ra. Thôi miên mình không thể cười không thể cười. Cô, Tiểu Sesh rốt cục nói ra, tiếng không lớn nhưng vẫn rõ ràng lọt vào tai ta. Ngoan, gọi ta đồng cô là được. Hôm nay Tiểu Sesh thật ngoan à, ta rốt cục được hắn tôn kính một chút chút, nhưng ta vẫn chỉ dám ở trước mặt cha hắn ra vẻ trưởng bối thôi à. Chứ nếu chỉ có hai người thì khẳng định bị Tiểu Sesh một chào chết tươi. Nghĩ đến đây ta rất đứng đắn đứng thẳng, khóe miệng duy trì ý cười nhàn nhạt, Inu no Taiso gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, sau đó nói, phương Bắc còn có việc, ta đi trước, trên đường cẩn thận. Ta cực có lễ phép ân cần thăm hỏi. Tiểu Sesh thấy cha đi xa, quay người lại hẳn là muốn đi nghỉ ngơi. Khi đi qua ta lại tung ra một câu, ngươi cười rất khó coi. Lúc này ta cảm giác trên đầu bay qua một đống quạ đen. Kém chút nữa là vung tay bóp chết hắn. Nhưng Tiểu Sesh tuy rằng còn nhỏ, nhưng uy nghiêm vẫn tồn tại. Do dự một chút, nhưng vẫn không dám ra tay. Ngoài miệng nhưng lại không chịu thua nói. Hừ, cũng không biết là người nào vừa nhìn thấy cha mình ngay cả nói cũng sợ tới mức không dám nói. Thân mình Tiểu Sesh đi đằng trước dừng một chút, sau đó nói, câm miệng, đây là thái độ đối với trưởng bối sao? Thật là làm cho người ta thương tâm à, vừa rồi còn gọi ta cô. Hiện tại lại dùng ngữ khí này nói chuyện với ta, nếu để cha ngươi biết, hắn hẳn sẽ thương tâm đi. Con thế nhưng thất kính với sư phụ kiếm đạo như thế. Rông dài, ta rông dài thì sao? So với ngươi còn hơn à, rõ ràng quan tâm yêu nhưng lại không dám hỏi. Rõ ràng muốn cha dạy ngươi kiếm đạo cũng không lên tiếng. Ba, trước mắt một trận bạch quang bỗng hiện lên. Tiểu Sesh chạy mất, để lại một đống bụi đằng sau. Thật giống trong nguyên tác, nói đi là đi, ngay cả nói đi đâu cũng không nói. Nhưng thôi quên đi, bản thân quả thật rông dài chút, lúc trước cha mẹ đã nói qua, còn chưa tới 80 tuổi đã rông dài thế này, đến lúc đó còn trượng phu bị phiền hẳn sẽ trực tiếp đánh người a, ta có nghĩ tới sửa. Nhưng không biết vì sao, ta càng nói càng nhiều, xem, hiện tại đã khiến Tiểu Sesh đáng yêu bị làm phiền mà đi mất. Thật sự là bi kịch, qua vài ngày. Ta rốt cục biết nơi này nguyên là một trong những nơi khuyển tộc tụ tập. Mà Duy Nguyên là công chúa bạch khuyển tộc, Inu no Taiso lại là yêu quái lợi hại nhất tộc bạch khuyển. Bọn họ kết hôn có thể nói là đương nhiên, không có sóng gió liền kết hợp. Sau trăm tuổi có Tiểu Sesh, bạch khuyển tộc càng cường đại, ở trong này ta xem như yêu quái hầu hạ ăn uống. Buổi sáng dậy Tiểu Sesh kiếm đạo, buổi tối ngủ cùng phòng. Này không phải là Tiểu Sesh yêu cầu, mà là ta bướng bỉnh vào ngủ. Nguyên nhân, từ nhỏ liền sinh hoạt bên cạnh cha mẹ, vô luận là thế giới này hay là cái thế giới kia. Cho nên, khi đột nhiên cha mẹ bận việc bỏ lại bản thân, 100 năm này cuộc sống phải tự lực, trong lòng không khỏi có chút cô đơn, mà Tiểu Sesh có duy nhất một tâm linh để gửi gắm là ta. Chấm, Tojika-chan. Không hiểu sao ta càng ngày càng thấy nữ chính rất tự kỷ, Tiểu Sesh mới đầu phản đối, sau lại bị ta rông dài không có cách nào, đành mặc kệ nhắm mắt ngủ, biểu tình ngươi muốn ra sao thì ra, bất quá, Tiểu Sesh gần đây biến thành cẩu rất ít, biến thành người càng ngày càng nhiều, chủ yếu là vì luyện kiếm đạo, nhưng có thể thấy được yêu lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt một tháng đã trôi qua, trên người vết thương đã lành, ngay cả vết thương trên mặt cũng càng ngày càng mờ. Đây đều là công lao của nước mắt cổ thụ. Nghĩ đến cổ thụ đáng thương kia, ta nhịn không được nở nụ cười. Hừ, bên cạnh, tiểu sét nhàn nhạt hừ một tiếng. Ta run rẩy khóe mắt. Ngươi hừ cái gì, cười ngây ngô với gương. Chỉ có ngươi, miệng vết thương tốt lên đương nhiên cười. Ngươi xem, chỉ có một hồng ngân nhợt nhạt nếu dùng son làm đẹp một chút. Xem, có giống cánh bướm bướm không? Ngươi là trẻ con sao? Tiểu sét liếm móng vuốt, nhìn cũng không thèm nhìn ta. Nói, ngươi mới là tiểu hài tử. Không để ý hắn, ta mặc quần áo tốt lắm. Sau đó nói, bộ dạng này hẳn là sẽ không dọa người. Có thể đi ra ngoài. Lắc lắc quần áo thụ linh dệt. Trang phục pháp sư sắc đạm bạch có cánh hoa anh đào. Váy màu đỏ, cao cao mềm mại, dày bền chắc, ngẫm lại ngày sau tiểu sét biến thành Sesomaru. Quả thực giống như trang phục tình lữ. Âm thầm cao hứng, thân thủ cầm lấy luyện nha treo bên hông. Ngươi, muốn đi sao? Lỗ tai tiểu sét hơi động. Nhàn nhạt hỏi, ân, ta có ý không giải thích rõ. Xem tiểu sét phản ứng. Nhưng ta quên một chuyện. Tiểu sét của chúng ta ở trước mặt cha, mặt đã không chút thay đổi. Huống chi là ta, hắn chỉ hừ một tiếng. Nói, tuy, trong lòng hiểu rõ tính cách tiểu sét, nhưng vẫn có chút thất vọng. Sải bước đi đến trước cửa. Mở cửa nói, ta đi rồi, ta thật sự đi rồi. Tiểu sét vung cái đuôi không quay đầu lại. Có chút tức giận, hừ một tiếng ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, không lừa ta thì ta đi. Ta đi thật, nghĩ vậy nhưng bước rất nhỏ đi xuống chân núi. Vừa đi vừa nghe động tĩnh phía sau. Hy vọng tiểu sét có thể đuổi theo. Nhưng chạy tới giữa sườn núi. Tiểu sét vẫn không đến. Thở dài, xem ra hôm nay chỉ có nàng đi dạo. Nhưng trên cây đằng trước đột nhiên vang lên. Ngu ngốc, đi quá chậm, nghe được thanh âm. Khóe miệng ta nhịn không được nâng lên. Nói, ngươi sao lại ở đây? Tiểu sét hừ một tiếng nói. Xuống núi đi dạo mà thôi. Ừ, ta vươn tay. Tiểu sét khom lưng nhảy đến trên tay ta. Ôm chặt hắn, cười nói. Được, ta cũng muốn đi ra ngoài. Không bằng cùng nhau đi dạo đi. Dưới chân núi có thôn trang con người. Chúng ta đi xem một cái. Tốt nhất vào trong thành. Đã lâu không gặp con người. Ở trên núi trừ bỏ yêu quái thì chỉ có yêu quái. Hơn nữa những yêu quái đó lại rất ít có kẻ biến được thành người. Cho nên gần đây càng ngày càng quên cuộc sống con người bình thường. Đối với con người thì lại có chút xa lạ nếu cứ tiếp tục thế này. Khi trở lại xã hội con người thì ta sinh tồn kiểu gì à, tiểu sét lạnh lùng nói. Muốn trở lại thế giới con người sao? Muốn trở về cũng sẽ mang theo ngươi. Yên tâm, ngươi là tiểu bằng hữu đáng yêu như vậy. Trong xã hội con người sẽ rất được hoan nghênh, biết đâu sẽ được tiểu công chúa nhà nào đó nhìn chúng. Đến lúc đó hẳn sẽ đòi đính thân, ngươi có thể câm miệng, nhìn ra tiểu sét mất hứng. Ta ngừng lại, nhưng cứ đi bộ thế này, ta lại chịu không nổi. Lúc rời núi chỉ nghĩ hờn dỗi với tiểu sét, nên không mang theo phi chứ. Hiện tại thì hay rồi, dùng chân từng bước một đi xuống núi. Thật là mệt hoàn hảo, bình thường có rèn luyện, giày lại rất thoải mái. Cuối cùng đi xuống đến chân núi, ta trực tiếp ngồi xuống nói. Nghỉ ngơi một chút, đi không nổi nữa, cách chương.